Chương 885, một hạt ánh sáng sau đó. Một kiếm kia rơi xuống màn trời trên, tất cả mọi người khẩn trương cực kỳ, không riêng gì kiếm sĩ, còn có những tu sĩ kia, mặc dù biết như là Triêu Thanh Thu chuyện như vậy Thương Hải đại tu sĩ, làm việc nhất định sẽ có ý nghĩ của mình, sẽ không để cho bọn hắn đơn giản đoán được, có thể nhìn một kiếm này, cũng sẽ nhịn không được suy nghĩ đây rốt cuộc là vì cái gì, tại sao phải có một kiếm này, tại sao phải rơi xuống màn trời trên, cái kia đạo bạch sắc dấu vết vừa vặn chính là kiếm quan điểm rơi. Đương nhiên, đó là một cái vắt ngang toàn bộ nhân gian dấu vết, cái này đạo kiếm quang dài bao nhiêu, tại sao có thể hoàn toàn bao trùm, nếu như không thể hoàn toàn bao trùm, vậy tại sao còn phải bao trùm, cái kia đạo kiếm quang cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh liền biến thành một hạt quang điểm, rất nhỏ một hạt quang điểm, nhưng mà cái kia hạt ánh sáng thập phần sáng ngời, đã để cho màn trời trên vật gì khác không tiếp tục sáng rọi, vì vậy rất nhiều người đều có thể thấy rõ ràng, cái kia hạt ánh sáng muốn làm cái gì, sau một khắc, cái kia không có màu sắc màn trời liền xuất hiện một đạo thanh sắc vết rách, như là mạng nhện giống nhau, bắt đầu lan tràn mà đi, toàn bộ màn trời giống như là đồ sứ giống nhau bắt đầu vỡ vụn ra đến, có ít người theo bản năng nhắm lại mắt, hình như là sợ bầu trời có đồ vật gì đó rớt xuống, nhưng trên thực tế màn trời cũng đều là chỉ là một tầng nhìn không thấy màn, vì vậy mặc dù phá vỡ, kỳ thật cũng không cần lo lắng cái gì, huống chi bọn hắn còn là tu sĩ, nhưng vẫn là có rất nhiều mọi người cảm thấy rất sợ hãi, nhưng rất nhanh cũng có người chú ý tới. Những cái kia màu xanh vết rách bắt đầu lan tràn phương hướng là Phật thổ bên kia màn trời, mà không có hướng Sơn Hà bên này lan tràn. Đây cũng chính là nói, một kiếm này, Triêu Thanh Thu muốn chém ra Phật thổ bên kia màn trời, do đó để cho cái kia tiên thuyền từ nơi ấy rơi xuống. Thế nhưng là thiên ngoại tu sĩ sẽ để cho Triêu Thanh Thu ý tưởng biến thành sự thật. Vết rách càng ngày càng nhiều, ánh sáng màu xanh càng ngày càng thịnh. Tất cả mọi người khiếp sợ đến nói không ra lời. Các kiếm sĩ suy nghĩ, cái này thế gian vẫn còn có chuyện như vậy kiếm. Các tu sĩ suy nghĩ, thế gian này còn có người như vậy, Triêu Thanh Thu nhưng là sắc mặt đã có chút ít biến hóa, hắn nụ cười trên mặt thu lại, trở nên bình thản đứng lên, sau đó hắn nhẹ nói, đáng tiếc, thanh âm đều truyền đến tất cả mọi người trong tai, cái gì đáng tiếc, Triêu Thanh Thu đứng ở sườn dốc trước, dò hỏi, nếu ngươi xuất một đao kia, có thể hay không như nguyện, ở trên trời bên trong đại thành lên, rất nhanh liền truyền đến một giọng nói, không thể làm đến như thế cẩn thận, Triêu Thanh Thu một kiếm kia, nói thật ra lời nói, thật có thể đủ xem hiểu đấy. Cũng chỉ có vũ đế nhân vật như vậy, hắn có thể chứng kiến một kiếm này bên trong vô số tỉ mỉ kiếm khí, tự nhiên cũng có thể chứng kiến một kiếm này cảnh giới muốn làm cái gì, phá vỡ màn trời chỉ là bắt đầu, là quan trọng nhất, kỳ thật còn là cái kia tiên thuyền dựng một cái đi vào nhân gian thông đạo, hơn nữa sẽ đối phương hướng nguyện ý, hắn nói đáng tiếc, kỳ thật không phải một kiếm này không thành, mà là đã thành, vũ đế biết rõ Triêu Thanh Thu suy nghĩ cái gì, vì vậy chỉ là nhìn xem màn trời, rất nhiều người đều đang nhìn màn trời, vừa lúc đó, ánh sáng màu xanh đại thịnh, bắt đầu trở nên vô cùng chướng mắt, tất cả mọi người cũng không có cách nào nhìn thẳng màn trời, có thể cảm nhận được cũng chỉ có vô số kiếm ý. Tiên trên đò, lão tông chủ đang nhìn những cái kia ánh sáng màu xanh, đứng ở đầu thuyền trên hàng lục đều muốn lời nói, có thể vừa lúc đó, những cái kia ánh sáng màu xanh liền lan tràn tới đây, nguyên bản tiên dưới đò vào cái ngày đó màn, đạo kia trắng bạc dị thường chói mắt, giờ phút này liền đã không có nửa điểm sáng rọi, kế tiếp một màn, càng làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Ở đằng kia đạo ánh sáng màu xanh đại thịnh đồng thời, hắn có thể rõ ràng cảm giác được đạo kia màn trời đã phá vỡ như thế quả quyết mà dứt khoát, đạo kia trắng bạc biến mất, toàn bộ màn trời không còn sót lại chút gì, lại cũng không có đồ gì có thể ngăn trở bọn hắn tiến vào nhân gian, đây là mười vài vạn năm đến lại vừa đột phá, nếu như nhân gian hành trình có thể cứu vớt bọn họ thế giới kia, vậy bọn họ nhất định sẽ bị đời sau người nhớ kỹ, không có người quên, đó là muôn đời lưu danh sự tình, Hàn Lục cười nói, cái kia án lấy lúc trước phương án tiên thuyền rơi đi xuống đi, lão tông chủ vừa muốn gật đầu, nhưng sau một lát rồi lại sắc mặt biến hóa, bởi vì màn trời phá vỡ đồng thời, cái kia ngàn vạn ánh sáng màu xanh liền hóa thành từng đạo kiếm quang, cơ hồ là đồng thời rơi xuống cái kia tiên trên thuyền, một đạo lại một đạo kiếm, nếu như tại bình thường, lão tông chủ có lẽ sẽ không quá để tâm, thế nhưng là giờ phút này tiên thuyền, lúc trước cũng đã bị thương nghiêm trọng, giờ phút này rồi lại muốn gặp phải bá đạo như vậy kiếm quang, thật sự là làm cho lòng người kinh hãi. Hơn nữa những cái kia kiếm quang toàn bộ đều là hướng phía những cái kia tiên thuyền bị thương nghiêm trọng nhất địa phương đi đấy, giống như là cái kia xuất kiếm người, vẫn luôn nhìn xem tiên thuyền, cho nên mới biết rõ tiên thuyền bạc nhược yếu kém chỗ, vô số đạo kiếm quang rơi xuống tiên trên đò, trận kia trước mặt, để cho lão tông chủ đều có chút thúc thủ vô sách, hắn cau mày nói, hắn tại bức chúng ta từ nơi này rơi xuống đi, Hàn Lục cũng không phải là kẻ ngu dốt, rất nhanh liền đã minh bạch những thứ này kiếm quang ý, muốn, có thể hắn không muốn bị người nắm mũi dẫn đi. Hắn biết rõ tiên thuyền bị thương, nếu là cưỡng ép đi phía trước tìm kiếm tốt nhất tung tích chi địa, có khả năng tiên thuyền sẽ như vậy bị phá hủy. Lão tông chủ ánh mắt thập phần thâm sâu, Hắn không có nghĩ qua bản thân chờ đến sẽ là một kết quả như vậy, cũng không biết người nam nhân kia sẽ lớn như vậy gan. Hàng Lục cắn răng nói, rơi, bọn họ cũng đều biết, mặc kệ Triêu Thanh Thu có thủ đoạn gì, đều khó có khả năng sẽ ở sau đó một lần hành động đưa bọn chúng giết chết, dù sao cái này tiên trên thuyền có rất nhiều tu sĩ, hắn tạm thời yếu thế, chỉ là bởi vì tiên thuyền không thể bị phá hủy. Lão Tông chủ gật đầu, tiên thuyền là dựng thân gốc rễ, bởi vì sau đó không biết sẽ phát sinh cái gì, nếu tiên thuyền ở thời điểm này bị phá hủy, sau đó bọn hắn sợ là trở về lại không khả năng. Tiên thuyền chậm rãi tung tích, Hàng Lục sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tất cả mọi người biết rõ màn trời đã phá vỡ, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt chỉ là ánh sáng màu xanh tiêu tán cùng đạo kia ngũ thải hà quang, nhập lại không có gì chuyện cụ thể phát sinh, nhưng ai cũng biết, đạo kia bao phủ tại nơi này thế gian không vài vạn năm màn trời đã không có, nó rất nhiều năm qua, yên lặng thủ tại trên đầu của bọn hắn, một phương diện bảo hộ lấy bọn hắn, một mặt khác lại hạn chế của bọn hắn, có màn trời tại, bọn hắn có thể còn sống, không bị ngoại nhân khi nhục, nhưng tu hành cũng không có dễ dàng như vậy, Thương Hải hầu như cũng đã là đầu cuối. Các tu sĩ phải oán hận đạo này màn trời, còn là cảm tạ, ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, không chỉ là vượt qua màu xanh mùa thu một cái, còn có bọn hắn, tiên thuyền từ trên trời đi tới nhân gian, nó mang theo ngũ thải hà quang, nhìn xem giống như là chính thức tiên giới chi vật, đứng ở đầu thuyền cái kia hai vị, càng là nhìn xem liền giống như là chân chính tiên gia, thế giới của bọn hắn hoàn toàn chính xác nếu so với nhân gian tốt, bởi vì bọn họ không có màn trời, vì vậy tu hành không có khó khăn như vậy, tu hành đã đến cực hạn tu sĩ, có thể sống cực kỳ lâu, hơn 10 vạn năm, cái kia hoặc là có thể xưng là trường sinh rồi. Triêu Thanh Thu nhìn xem cái kia tiên thuyền, Vũ Đế đi tới cung điện bên cạnh, cái kia trên bờ vai màu đen chim tước hóa thành một thanh đao, rơi xuống Vũ Đế trong tay, Vũ Đế màu đen đế bào bắt đầu phiêu đãng.